Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Thiên Song 23. Chương 208. Thiên Song 23. Lúc này, Lộ Tùng ba người đã chạy đến chân tường bên cạnh. Bọn hắn chính ra sức lôi kéo kia cửa sổ sát đất, màn cạnh góc bên trên tua cờ đang không ngừng lên. Trên bò, Đinh Trúc xe nhẹ đường quen đem ba người đều nhận được ong mật trên lưng. Chính hướng phía màn cửa chỗ cao bay đi thời điểm, Jenny trở về. Rất hiển nhiên, Chihuahua bị giam lại, nàng là tự mình một người tay không trở về. Nàng tới lui tốc độ rất nhanh, cho nên, công bằng, vừa vặn cùng bay lên Đinh Trúc bọn hắn đánh cái đối mặt. Thế nào Đinh Trúc trông thấy Jenny chân mày cau lại, nàng rất hiển nhiên đối với ong mật loại này ong ong gọi sẽ còn không khác biệt đốt người sinh vật. Nhỏ 10 phần chán ghét, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói nhiều một câu. Trực tiếp liền cầm lên một bên khăn lau liền hướng phía Đinh Trúc chụp đi qua. Kia khăn lau bị quăng ra cực lớn lực đạo. Trong không khí phiến ra hô hô tiếng gió, gió, tựa hồ mang theo quyển, chỉ cần bị tới gần, liền có thể đem bọn hắn cuốn vào, sau đó không chừng bị rút đến địa phương nào, người ngã ngựa đổ, muốn trốn qua một kiếp này, chỉ có thể càng thêm hết sức chăm chú. Nhỏ ong mật tốc độ bị Đinh Trúc kéo đến nhanh nhất. Nàng trên không trung không ngừng mà vòng quanh bát tự, lại tới cái đột nhiên thay đổi. Không sai biệt lắm muốn đem cái này mảnh này không phận trở thành nàng ngây thơ ngựa lưu tinh đua xe. Không, bão tố ong chàng sở, giống như là ngồi xe đồng dạng. Kỳ thật người lái xe cảm nhận được chính là tốc độ khoái cảm. Nhưng là ngồi xe người liền không đồng dạng. Thường thường mang cho bọn hắn trừ to lớn quán tính bên ngoài, cũng chỉ còn lại có khẩn trương đến cùng ra đều run lên kích thích cùng buông ra cuống họng hét lên. Chính như bây giờ Lộ Tùng ba người chỗ biểu hiện đồng dạng, bọn hắn lớn tiếng thét chói tai vang lên, căn bản cũng không thẳng mình giới tính có phải là phù hợp loại này không có hình tượng chút nào. Thét lên, trừ cái đó ra, bọn hắn có thể làm được cũng chỉ có càng gia tăng hơn bắt lấy ong mật trên thân lông tơ. Để tránh cho mình tại hạ một người đột nhiên thay đổi bên trong bị trực tiếp cho văng ra ngoài. Ngay tại Lộ Tùng cảm thấy mình nhất định sẽ chết bởi loại này vô biên vô hạn không nhìn thấy hy vọng kích thích bên trong lúc. Một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm truyền tới, kia là tốt như cái gì lại bị chậm rãi kéo ra thanh âm ni. Đinh Trúc chỉ cảm thấy thanh âm này đến làm cho nàng nguyên bản liền khẩn trương thân thể một chút mình lông tơ đứng đấy. Nàng cấp tốc khóa chặt cái này phương hướng âm thanh truyền tới. Cứ lại chính là bọn hắn vừa mới muốn ẩn núp màn cửa bên cạnh. Có một cái khe hở tại từng chút mở ra. Thiên Song sắp chạy, đuổi theo một tấm bản đồ đại khái trải qua sau 3 tiếng mới bệnh, luết mũi không giống. Lần này Thiên Song dĩ nhiên cách bọn họ tiến vào tấm bản đồ này chỉ mới qua ngắn ngủi một canh giờ. Trốn đi, khi nhìn đến Thiên Song đang muốn bị mở ra trong nháy mắt. Đinh Trúc bốn người bọn họ trong đầu duy nhất còn lại suy nghĩ liền cái này. Thế nhưng là, bây giờ tại một cái bị Jenny để mắt tới phong bế trong không gian. Tránh ở nơi nào mới có thể lại không bị Jenny tìm tới. Lại có thể tránh bệnh, luết mũi đâu. Đinh Trúc không có cách nào giống như là Lộ Tùng giống như tần qua gặp phải bất kỳ tình huống gì. Đều có thể nhanh chóng tại trong đầu trải vuốt ra cả sự kiện manh mối. Sau đó tìm tới trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. Nàng từ tiến vào nhiệm vụ đến bây giờ, tất cả quyết định, cơ hồ dựa vào đều là trực giác của mình. Mà lần này Đinh Trúc trực giác là muốn trốn ở vừa mới bọn hắn quyết định trốn đi địa phương. Màn cửa, nếp uốn bên trong. Nơi này ngay tại Thiên Song bên cạnh. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Trốn ở thật dày đại đại nếp uốn bên trong chẳng những có thể tránh cho bị Jenny tiếp tục dùng khăn lau truy kích, thậm chí đánh trúng. Thậm chí liền ngay cả trời cửa sổ người phía sau muốn phát hiện bọn hắn cũng là rất không dễ dàng. Giống như là đầu viên đạn đồng dạng nhỏ ong mật kéo lấy bốn người trực tiếp liền va vào màn cửa ở giữa lớn nhất nếp uốn bên trong. Tiến vào nếp uốn về sau, Đinh Trúc cũng không có để nhỏ ong mật dừng lại, mà là thẳng đứng hướng lên trên, lại tuột nếp uốn hướng phía màn cửa phía trên bay một khoảng cách, mới cuối cùng dừng lại. Nắm chặt Đinh Trúc dừng lại về sau, chỉ cùng đã đầu đầy loạn phát như ẩu gà ba người nói hai chữ này. Không đợi Lộ Tùng ba người lên tiếng hỏi tại sao muốn bắt lấy, bọn hắn liền đã biết rồi đáp án. Cầm trong tay khăn lau đi tới màn cửa bên cạnh Jenny, trực tiếp liền nắm lên nếp uốn một gốc, bắt đầu nhanh chóng run run lên màn cửa đến. Kia to lớn sóc này có thể xa xa muốn so địa chấn đáng sợ nhiều. Lần này không riêng Lộ Tùng ba người bị điên đến cơ hồ từ ong mật trên thân rơi xuống. Liền ngay cả Đinh Trúc cũng thiếu chút ôm không được ong mật cũng muốn rơi xuống. Ngay tại cái này vạn phần khẩn trương thời điểm, chợt nghe một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Kia là thanh âm của một nam nhân. Thanh âm này nói: Jenny, ngươi đang làm cái gì? Màn cửa run run lập tức liền ngừng lại. Sau đó kia màn cửa bị Jenny buông ra. Nàng tựa hồ đang quay đầu về nam nhân kia nói chuyện. Ta đang đánh quét vệ sinh trong nhà như vậy sạch sẽ, vì cái gì còn muốn quét dọn? Không nên đánh quét. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ đi. Há, không, ta chỉ thiếu một chút xíu. Tới đi tới đi, quét dọn vệ sinh làm cái gì đây? Chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ quan trọng hơn. Âm nhạc tùy theo vang lên, hỗn hợp tại trong tiếng âm nhạc có Jenny cùng tiếng cười của người đàn ông này. Bọn hắn tựa hồ đang đùa giỡn, lại tựa hồ đang đuổi trục. Trong không khí tràn đầy một loại gọi là tình yêu màu hồng phấn bọt khí. Đinh Trúc bốn người thẳng đến lúc đó tựa hồ mới từ đã được thả kết quả bên trong tiếp nhận rồi mình còn may mắn còn sống sự thật. Bọn hắn cơ hồ có thể tính bên trên là co rúm lại lấy từ ong mật trên lưng leo xuống. Nhảy tới màn cửa một cái ngang nếp uốn bên trên. Một chút xíu thận trọng hướng phía bên ngoài bò đi. Bọn hắn phần lưng dán thật chặt màn cửa. Dọc theo đầu kia ngang nếp uốn hướng phía bên ngoài hành tẩu. Tựa hồ qua một thế kỷ lâu dài như vậy, bốn người cuối cùng từ tầng tầng lớp lớp màn cửa bên trong đi ra. Bọn hắn từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, thuận tiện thò đầu ra hướng phía bên ngoài quan sát tình huống. Trong phòng tựa hồ có một nam một nữ ôm hôn cùng một chỗ. Bất quá bởi vì góc độ quan hệ, bốn người chỉ có thể nhìn thấy ngược lại ở trên ghế salon trùng điệp bóng người bên trong Jenny. Một người khác, bọn hắn nhìn không thấy. Bất quá, coi như thấy được cũng không thể nhìn a. Dù sao bọn hắn vùi đầu vào để bốn người cảm giác lập tức liền phải lái xe. Đối mặt bức tranh này mặt, bốn người trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi xấu hổ. Dồn dập thanh lấy ít hầu đừng bắt đầu hướng phía địa phương khác nhìn lại. Vì cái gì khủng bố như vậy trong nhiệm vụ còn sẽ có loại này ngọt đến phát dính lại khiến người vô cùng xấu hổ hình tượng đâu? Cái này thật không phải là muốn cạo chết bọn hắn mới thiết chi nhiệm vụ sao? Thật không phải là sao? Đinh Trúc một bên ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh, một bên theo bản năng hướng phía màn cửa bên cạnh sát vách trên tường nhìn sang. Ở nơi đó không phải những khác, chính là mở ra một nửa thiên song. Vừa rồi, thiên song tại mở ra một nháy mắt, Đinh Trúc mấy người là toàn bộ đều vọt vào màn cửa bên trong. Cái này khiến nàng đã mất đi một lần có thể quan sát thiên song cơ hội. Mà bây giờ, ngày đó cửa sổ cũng không hề hoàn toàn mở ra. Thân thể của bọn hắn cũng còn có thể nhúc nhích. Cái này cho Đinh Trúc lại một lần quan sát thiên song cơ hội. Nàng duỗi cổ hướng phía thiên song phương hướng nhìn sang, muốn có thể nhìn thấy một điểm gì đó. Ngay một khắc này, thân thể của nàng lập tức trở nên cứng ngắc lại, hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục thụ khống chế của mình. Hết chương.